One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Lại đi Impel Down. Zoro. Chấm ngoặc kép. Sau khi lên thuyền, những đồng bạn đều mặt mang kinh ngạc nhìn về phía Zoro. Kid, Ino, Trafalgar lo, những người này cũng không ngoại lệ. Zoro đứng ở đầu thuyền. Không thôi từ Kokoyashi thôn thu hồi ánh mắt, thấy Nami cũng thuận lợi trở về trên thuyền. Zoro khoát tay áo, xuất phát. Thuyền trưởng, chúng ta muốn đi đâu? Phi Ba nhỏ giọng hỏi. Lúc này, ai cũng nhìn đi ra. Zoro tâm tình thật không tốt. Cho nên, Phi Ba nói liên tục câu. Trong lòng cũng là lo được lo mất. Không dám quá lớn tiếng. Không chỉ có Zoro tâm tình không tốt. Kít những người này, làm sao không phải như vậy? Mỗi người tâm tình đều vô cùng hạ. Đoàn người không được thở dài thở ngắn. Giống như là xương đã đích ra tử giống nhau. Bởi vì, bọn họ đều thua cực kỳ chật vật. Tâm tình đều vô cùng uể oải. Luchi bại bởi thanh điểu Thomas. Tela Faujala, Doflamingo, Eustace Kid. Ba người liên tiếp bại bởi Hắc Hồ Tử. Hơn nữa, còn suýt nữa đem mệnh vứt bỏ. Impel Down. Zoro đột nhiên xoay người lại. Kiên nghị trên mặt chợt lộ ra một cỗ sắc bén như đao sát khí. Tuy là, thực lực của hắn so trước đó tăng lên không ít. Thế nhưng, hiện tại Zoro khẩn cấp cần càng nhiều hơn ma luyện. Để cho mình thực lực đạt được tốt hơn, củng cố cùng đề thăng. Cùng Shiki the Golden Lion giao thủ thời điểm, Zoro kiếm thuật cùng quỷ khí đều có lĩnh ngộ mới. Thế nhưng, những thứ này đột nhiên dịch lĩnh ngộ đồ đạc, phải dùng tàn khốc hơn thực chiến tới xác minh, tốt đến tăng lên thêm một bước. Tuy là cùng Shiki the Golden Lion diễn ra thế kỷ chi chiến, để Zoro được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng, Zoro đối mặt Shiki the Golden Lion thời điểm, đến tột cùng tâm lý có lớn áp lực. Chỉ có chính hắn tâm lý nhất tinh tường. Tựa như một cái lập tức thi học sinh. Chỉ bằng vội vã nhìn một lần khóa bản, liền lên trường thi, coi như lại siêu trình độ phát huy. Thành tích cũng sẽ không quá lý tưởng. Phải có nhiều hơn thực chiến mới có thể nâng cao một bước. Quang đầu não dịch hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Zoro chưa từng có giống như hôm nay như thế thất bại quá. Cho nên, hắn khẩn cấp cần tiến thêm một bước lần nữa để cho mình tiến hành kiểu địa ngục tử vong đặc huấn. Mà cao nhất nơi đi, đương nhiên không phải Impel Down, không còn ai khác. Tút tút tút, Hania Ban thự trưởng, việc lớn không tốt. Hải tặc Hunter Zoro tới. Hania Ban thự trưởng. Hania Ban thự trưởng. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa trông coi, thanh âm càng phát ra gấp, liên tiếp hô vài tiếng. Nhưng là, trong phòng nhưng không có bất kỳ đáp lại. Ahat gào khóc. Chấm ngoặc kép. Trông coi trong lòng buồn bực, lòng nói, lẽ nào Hania Ban thự trưởng không ở trong phòng làm việc? Bỗng nhiên nghe được bên trong có nam nhân to hổn hển thanh âm truyền đến. Trông coi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được một đầu giữ cửa đem phá ra. A, Hania Ban thự trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép. Sau khi vào phòng, cái kia trông coi lại càng hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Hania Ban hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Tay trái đặt ở trong đũng quần, đang ở hàng xích bận rộn, bởi vì quá mức chăm chú, quá mức chuyên chú, thẳng đến cửa ban công bị trông coi đụng vỡ. Hania Ban như trước chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Hình ảnh theo dõi bên trên, có một dáng dấp rất đẹp nữ tù phạm, đang tiếp thụ thân thể kiểm tra. Cái kia nữ tù phạm cởi trần như nhộng, vóc người phi thường đúng giờ. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Da thịt thắng tuyết, thật cao ngực, kiều kiều mông, tế tế eo, thật dài chân. Ngay cả trông coi chỉ nhìn liếc mắt, cũng hiểu được trên người một cái địa phương. Đột nhiên dâng lên một cỗ chạy như bay tà hỏa. A, người làm sao vào được. Hania Ban động tác cực nhanh, đại khí thở nặng hô hô. Hiển nhiên, đang ở cao hứng, bất thình lình phát hiện trông coi vọt vào. nhưng làm Hannibal sợ không rõ, kém chút đem thắt lưng lóe, vội vã đem quần đưa lên, cảm thấy trên tay niêm hồ hồ. Hannibal tâm lý tức thật đấy, không kịp rửa tay, không thể làm gì khác hơn là vội vã ở trên quần xoa xoa tay. Bối rối tờ đem hình ảnh theo dõi tắt đi. Hannibal bất mãn hử lạnh một tiếng, cố ý dắt tiếng nói không âm không dương quát hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói qua cho các ngươi ấy ư? Vào ta phòng làm việc, phải trước đó gõ cửa, một điểm quy củ cũng không có. Đi ra ngoài, Hannibal thự trưởng, xảy ra chuyện lớn, trông coi trong lòng nóng nảy. Nhưng là, lời còn không đợi nói xong, Hannibal đằng một cái từ trên ghế salon đứng lên, xua tay không nhịn được nói, đi ra ngoài, gõ cửa, ta để cho ngươi tiến đến, ngươi đi vào nữa, ta là nơi này thự trưởng, lẽ nào, ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Từ lên làm Impel Down thự trưởng sau đó, Hannibal gần đây xuân phong đắc ý, người cũng biến thành càng phát ra tự luyến. Bất luận tại cái gì một cái trường hợp, hắn đều thích cố làm ra vẻ, dường như rất sợ người khác không biết hắn là Impel Down thự trưởng giống nhau. Cái kia trông coi hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trọng tân quan tốt môn sau đó, trông coi tâm lý một hồi thóa mạ, cái này không phải làm điều thừa sao? Đông đông đông, báo cáo, một lần nữa gõ cửa, đợi thời gian thật dài. Hannibal mới, chỉ có, lạnh lùng hừ một tiếng, vào đi. Thự trưởng, ngươi mau đi xem một chút ấy ư. Hải tặc Hunter Zorro tới, xem tình hình, hắn muốn xông vào Impel Down. Cái gì? Hải tặc Hunter Zorro, nghe được cái tên này. Hannibal thân thể điện giật tựa như từ trên ghế salon bắn ra. Sợ cả người một mạch run rẩy, ngươi nói cái gì? Hắn bây giờ ở nơi nào? Vì sao không sớm một chút hướng ta báo cáo? Trông coi tâm lý một hồi cười nhạt, lòng nói, ngươi không phải vội vàng lái phi cơ, chính là vội vàng trang bị 13. Làm sao có thời giờ nghe ta báo cáo a? Bất quá, tâm lý phàn nàn thì phàn nàn, ngoài miệng trông coi cũng không dám ăn ngay nói thật, không thể làm gì khác hơn là trả lời, Zorro hiện tại đã đến chính nghĩa cửa trước mặt. Hắn yêu cầu chúng ta đem chính nghĩa cửa mở ra, nếu không, hắn liền muốn xông vào. Cái gì? Hắn muốn xông vào? Cái này sát tinh, vì sao luôn cùng Impel Down quá không dậy nổi? Lão tử mới lên làm thự trưởng, Magellan Sofa, cái mông ta còn không có ngồi ấm chỗ đây. Người này, làm sao tuyệt không biết yên tĩnh, coi là lúc này đây. Đây đã là Zorro lần thứ 3 tới Impel Down. Đối với Zorro, Hannibal tâm lý một điểm sức mạnh cũng không có. Bởi vì, ngay cả Magellan, đều bị Zorro giết chết. Chỉ bằng Hannibal lấy 180 cân, cùng Zorro liều mạng, cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Nói cho chính nghĩa cửa bên kia thủ vệ, cần phải cho ta trước ổn định Zorro, ngàn vạn lần chớ để hắn dính vào. Ta lập tức hướng bản bộ thỉnh cầu trợ giúp. Hannibal nói xong, các loại, chờ, trông coi sau khi rời đi, vội vàng nắm lên điện thoại trên bàn trùng bấm tổng bộ bên kia điện thoại. Ui ui, ui, chấm ngoặc kép, liên tiếp đánh nhiều lần, ngoại trừ ống nghe đô đô vang lên không ngừng, một điểm đáp lại cũng không có. Đợi thời gian rất lâu, cuối cùng là có người đem điện thoại nhận. Uy, ta là Impel Down thự trưởng Hannibal, xin hỏi Akainu nguyên soái ở đây không? Không ở, ngươi có chuyện gì? Đối phương tuyệt không bình tĩnh mà hỏi. Hannibal vội vàng đem chuyện bên này nói một lần, Zorro muốn xông vào Impel Down. Ta thỉnh cầu bản bộ lập tức phái người trợ giúp, bản bộ hiện tại không ai, ta là phòng thường trực lão vương. Đối phương nói xong, trực tiếp đem điện thoại liêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.